Điểm tâm ngọt hoa anh đào, chương 28, kẹo bông gòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Chi Đồng may mắn được mời tham gia một tiết mục nên thỉnh giáo một tiền bối có danh vọng về việc phối hợp sô-cô-la và độ dày chồng lên của hỗn hợp nghiền thành bột phấn. Có phương pháp này sao? À thật xin lỗi, tôi không biết cách này, thật ngại quá. Trên hành lang dài của khách sạn có hai người đâm vào nhau. Thẩm Lộ mặc một thân Âu phục quần tây, vừa đẹp vừa thành thục. Xin lỗi, tôi vừa rồi cũng xuất thần. Hai người đều muốn xin lỗi nhưng Phương Chi Đồng nhanh hơn một bước, cô nhìn thẻ công tác của Thẩm Lộ. Là đến bên này đi công tác sao? Thẩm Lộ cũng vừa phát hiện đến việc chưa lấy thẻ công tác xuống nên vội lấy xuống. Tụ hội châu báu vừa mới kết thúc, buổi tối còn có party. Trước kia Phó Lễ Khiên bất cứ lúc nào cũng ở bên cạnh, đi một đường cùng nhau, cũng là do anh ta mà phương hướng của nhà họ Thẩm thay đổi, bà nội bảo cô ta theo tâm ý của chính mình chọn lựa bạn đời, biết được loại tình huống này trong lòng cô ta không nhẹ nhàng được chút nào mà càng thêm trầm trọng. Đã thấy anh ta gặp dịp thì chơi nhiều, đột nhiên lại nhiệt tình thật lòng với cô ta, Thẩm Lộ cũng không biết làm sao cho phải, chỉ có thể tránh đi trước, nhân mấy ngày nay mà suy nghĩ thật kỹ. Ánh mắt Phương Chi Đồng sáng ngời. Hoa party, lộ ra biểu cảm như vậy Thẩm Lộ khó khăn đã đoán được tâm tư nhỏ của cô. Muốn đi không? Phương Chi Đồng phóng điện với cô ta. Có thể mang theo tôi không? Thẩm Lộ vốn dĩ muốn lừa dối cô nhưng thấy cô vui vẻ như vậy không thể nhẫn tâm được. Khụ, vốn là không cho phép đi cửa sau nhưng thấy cô đáng yêu như vậy thì sẽ mang cô đi xem một chút. Lá ngô đồng đầu hạ mới bắt đầu nảy mầm, mùi hương bánh mì baguette Pháp tràn ngập khắp đường phố, vách tường màu trắng khắc hoa song song làm nổi bật lên ánh sáng lập lòe, cửa hàng châu báu trên quảng trường san sát nhau, cao quý điển nhã trước sau như một. Trước cửa xoay tròn của khách sạn cao hoa, thân ảnh phong tư yểu điệu ra ra vào thịnh hội châu báu đỉnh cấp hoàn toàn mới phảng phất như một bài thơ tình lãng mạn, dung hợp sự lóng lánh và lộng lẫy hoàn mỹ. Lễ phục giày cao gót là do Thẩm Lộ chọn, kiểu tóc cũng là cô ta hỗ trợ làn cho, lần đầu tiên có một người bạn quen thuộc tình huống hỗ trợ cô rất may mắn. Thẩm Lộ đặt một loạt trang sức để cô chọn, thích cái nào? Phương Chi Đồng nhìn chúng một chiếc nhẫn, cái này, đá quý rực rỡ lung linh rất thích hợp với làn da trắng nõn, Thẩm Lộ đeo lên cho cô. Thích bộ này không? Không thích thì chúng ta đi đổi, cô rất ít khi mặc chính thức như vậy, Phương Chi Đồng rất thích. Không đổi cô đi đổi đi, tôi đi make up trước. Cuối cùng tô son môi lên thì nhân nhi trong gương cũng nhiễm một tầng hơi thở của nơi này, cổ điển, mộng ảo. Tôi xong rồi, Thẩm Lộ thay quần áo xong, xốc rèm che lên, cô quay đầu. Phòng to như vậy, hai người một đứng một ngồi nhìn nhau đều là nhân nhi cực xinh đẹp, một người cao quý, một người mỹ diễm. Con đường lớn lát gạch kiến trúc kiểu Pháp cổ xưa đứng sừng sững, xếp thành hàng dài, an tĩnh, camera truyền thông dừng lại 1-2 phút trên người mỗi vị khách tiến và ghi lại sự tốt đẹp trong nháy mắt. Trên lá cây ngô đồng có ánh sáng lập lòe của đèn màu, các vị nữ sĩ tiến vào tham gia party, gương mặt mỉm cười, nam sĩ mặc chưa quá mức chính thức nhưng khéo léo có lễ. Hai người vừa đi vào thì tách ra, Thẩm Lộ thuộc về nhà thiết kế châu báu, mọi người đều là đến làm quen lẫn nhau thuận tiện giao lưu linh cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Chi Đồng đi rồi lại dừng, nhìn ngó khắp nơi, những party cô từng tham gia đều có liên quan đến điểm tâm ngọt, rất ít khi có cơ hội học tập về châu báu, lúc này vừa lúc mở rộng tầm mắt. Xuyên qua cổng vòm đi vào phòng, trên sân khấu màu vàng có một cô gái mỹ lệ, dừng lại ngắn ngủi rồi xoay người rời đi, đá quý hợp lại với các cô càng tăng thêm sức mạnh, hoặc lạnh lùng, hoặc sáng diễm, làm người vừa nhìn đã bị thu hút. Sắc trời hơi ám, Phương Chi Đồng ra khỏi phòng, ánh đèn trên đầu hoàn toàn kéo người vào nhạc viên, kẹo bông gòn thổi qua trước mặt cô. Tuy ngôn ngữ khôn quá lưu loát nhưng giao lưu không có bất cứ vấn đề gì, trong tay cô cầm kẹo bông gòn giống một đám mây màu hồng, chụp một bức ảnh gửi cho tiên sinh ở trong nước. Trong tập đoàn Tuyệt Thế Mẫn Lã ngồi xổm ở một góc trên mặt làm bộ làm tịch lật sách, thực chất lại thường thường lén nhìn đường khách ngọc cùng với chiếc vòng màu tím trên tay anh, màu sắc hoa lệ như vậy lại ở trước mặt anh ta. Hừ, thần khí cái gì, còn không phải có người bạn gái sao, khoe khoang cái gì. Đường Nghiên ký tên xong, người khôn, đưa một phần hợp đồng trong đó cho Phó Lễ Khiên. Phó thiếu, hợp tác vui vẻ. Nhà họ Phó đã đứng sừng sững ở thành phố A vài chục năm, cất chứa không ít chân phẩm, cũng thu hoạch thứ phẩm ngẫu nhiên có một chút tì vết cũng sẽ không ở lâu, đều cho Phó Lễ Khiên để anh ta xử lý. Áp suất quanh thân của đường khách ngọc rất thấp, bốn người cách hơn 10 mét ở ba phương vị đều có thể cảm nhận được. Đường Nghiên liếc nhìn anh một cái rồi lại nhìn văn kia, em trai vừa rồi còn nghiêng đầu đội mũ phản nghịch ngồi trên ghế đảo mắt đã đổi thân tây trắng, khí chất này thật sự làm anh ấy hiểu rõ. Người khôn, cười tủm tỉm ngồi về vị trí, xoay bút chậm rãi đợi sự việc phát triển, không biết nguyên nhân gì cũng không ảnh hưởng đến việc anh ta xem kịch. Phó Lễ Khiên cất xong hợp đồng. Thật trùng hợp, hiếm khi có nhất trí với nhị thiếu, từ lúc vào cửa tôi cũng rất khó chịu, để cho tôi tức giận một chút là không tìm thấy bất cứ lý do gì lại truyền đến trên người của anh. Đường Khách Ngọc chậm gì gì mà nói, chuyện lật trời tôi cũng không có hứng thú, nhưng mà rất ngoài ý muốn là anh có thể ở nửa năm. Mẫn Lạc nghe thấy mơ màng hồ đồ cũng không quên nói trong lòng một câu, bản lĩnh trợn mắt nói dối này mạnh hơn anh ta. Nhắc đến chuyện này Phó Lễ Khiên nghĩ đến trước đó lại nghĩ đến Thẩm Lộ còn chưa để ý đến anh ta, ho khan một tiếng. Bánh kem ăn rất ngon, Đường Khách Ngọc dương mắt, ăn ngon là xong rồi. Phó Lễ Khiên, hai mắt tình chuyển động trên sách Mẫn Lạc nháy mắt đã hiểu ý tứ của anh, ôi trời. Anh đến khen người đi, ý tứ rõ ràng như vậy mà không hiểu. Người khôn, lắc đầu, cái tên vệ sĩ cộc lốc này rất sợ nhị thiếu không biết anh ta đang làm gì đúng không? Phó Lễ Khiên nhìn thấy hai chữ nhắc nhở trong sách, khen người, anh ta mới phản ứng lại. À, Phương tiểu thư cũng rất xinh đẹp. Đường Khách Ngọc, điểm này lòng tôi hiểu rõ ràng cần anh nói sao? Phó Lễ Khiên, được thôi, tốt xấu gì anh cũng nói rồi, tôi câm miệng đi. Mẫn Lạc trở tay ẩn chữ vào trong sách hỏng rồi, làm trở ngại chứ không giúp được gì, sau lưng cũng không mọc thêm đôi mắt, làm sao thấy được anh ta. Toàn cảnh kẹo bông gòn hồng nhạt được kéo xuống, Đường Khách Ngọc đều có thể tưởng tượng đến gương mặt không chụp đến kia sinh động bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt ngoài nhà họ Thẩm là Thẩm Sương làm gia chủ, thật ra là Thẩm Tố làm chủ, lui đến nhân tình thì nhà họ Phó các anh đứng đầu làm thế nào thì trong lòng anh hiểu rõ, tôi sẽ không nói nhiều. Phó Lễ Khiên muốn cưới Thẩm Lộ, không khó cũng không dễ, luôn có vài người tham tài, tham vật như vậy, đưa cho người cũng là mấu chốt. Cảm ơn, Đường Khách Ngọc, lấy lực ngà voi, Bích Ngọc Kim Linh, làm tạ lễ đi, Phó Lễ Khiên, anh còn rất không khách khí, một đồ vật hạng trung anh ta cất anh ta cho là được. Mẫn Lạc nhìn khách hàng đi, không nhịn được mà bắt đầu nghĩ ra một ý tưởng. Ice, anh bạn, đại tiểu thư cũng đi châu Âu à, người khôn. Gật gật đầu thông báo cho ba người bọn họ một chút. Đại tiểu thư, Thẩm tiểu thư cùng với người nhà không biết tên kia của nhị thiếu đều ở chung một chỗ. Đường Nghiên rất thấu hiểu mở miệng trước, Tiêm Tiêm sẽ không ức hiếp em ấy. Đường Khách Ngọc phát hiện chỗ không đúng trong đó, không đánh đã khai, người ở trước mặt Đường Nghiên làm gì có đạo lý không ăn, dù sao Tiêm Tiêm sớm hay muộn cũng phải biết, sớm một chút muộn một chút cũng có gì khác nhau đâu. Đồ ăn trên party rất nhiều, Phương Chi đồng hưởng thụ món ngon đã quên mục đích cô đến nơi này, lập tức đi khai quật mỹ vị. Cách đó không xa có người gọi cô, Chi Đồng, người quen thuộc xuất hiện, cô vội trả tiền đi đến. Chị Tiêm Tiêm, chị cũng ở đây sao? Y Tiêm Tiêm ăn hết miếng bánh kem cuối cùng trong chén nhỏ của mình. Đúng vậy, chị vừa mới bàn xong một cuộc làm ăn, thật đói. Chuyện chính ở TGUM.LVN, Phương Chi Đồng lôi kéo chị ấy ngồi xuống chia sẻ bí mật nhỏ cho chị ấy. Nơi này cũng có mấy thứ ăn rất ngon, em đi mua cho chị. Gương mặt Y Tiêm Tiêm mang theo nụ cười. Cảm ơn, chị xin nhận tấm lòng này. Thẩm Lộ đợi trong chốc lát chưa thấy Phương Chi Đồng về đến muốn tìm vị trí nghỉ một chút lại rất ngạc nhiên. Phó hội trưởng, Y Tiêm Tiêm nhe răng cười. Thẩm Lộ ngồi vào bên cạnh chị ấy. Đừng cười như vậy, rất dọa người. Y Tiêm Tiêm chống cằm trông mòn con mắt mà nhìn đồ ăn. Tôi đói bụng đang chờ Chi Đồng đây. Lỗ tai của cô ta phảng phất sinh ra ảo giác là nghe lầm sao. Chờ ai, Y Tiêm Tiêm chậm chạp nhắc lại từng câu từng chữ. Chi Đồng, em ấy đi tìm đồ ăn ngon cho tôi. Thẩm Lộ vỗ vỗ trán cảm thấy vẫn không quá chân thật. Hai người quen biết, Y Tiêm Tiêm, quen biết sớm hơn cô mấy ngày. Thẩm Lộ hậu chi hậu giác nhớ đến quan hệ của bọn họ. Cũng đúng, nhị thiếu thích cô ấy, hai người quen biết cũng không kỳ quái. Quá trình không đúng nhưng kết quả đúng rồi, thôi, không quan trọng nhưng vẫn nhẹ nhàng nói ra như vậy Y Tiêm Tiêm còn thay cô ta vui vẻ. Thẩm Lộ thật không tồi, biết cách buông bỏ. Thẩm Lộ đáng thương vô cùng mà thở dài. Phó hội trưởng, tôi gặp chuyện khó khăn. Phó Lễ Khiên nói rõ những cuộc tình trong quá khứ trước mặt cô ta, loại phương thức ở chung này cô ta không chán ghét mà còn rất thích, khi đi đâu Phó Lễ Khiên nói nhảm ở sau lưng cũng không ít, anh ta không tức giận mà cô ta lại đặt trong lòng còn ngầm đi giải quyết, nói là người đàn ông đầu tiên nhưng trong xương cốt vẫn tham luyến sự dịu dàng của anh ta. Y Tiêm Tiêm kéo tay cô ta đặt lên ngực, có cảm giác gì? Thẩm Lộ cảm nhận được nhịp tim không đập quá nhanh, Y Tiêm Tiêm buông tay bò lên mặt bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải tất cả sự yêu thích đều sẽ đi theo nhịp tim, nghĩ, nhớ, nhắc, nếu đây là phương thức Thẩm Lộ thích một người vậy cũng không có gì không tốt. Thẩm Lộ cảm động ôm lấy chị ấy. Hoa, phó hội trưởng, cô thật hiểu tôi. Lúc này Phương Chi Đồng cũng trùng hợp quay về, nhìn thấy hai người ôm nhau. À, đều ở đây à, vừa lúc em mua ba phần, cùng nhau ăn đi. Thẩm Lộ suýt chút nữa thì hòa khóc, vừa lúc ở đâu ra, rõ ràng là biết thời gian cô ta kết thúc nên đặc biệt mua nhiều thêm. Một party bị ba người dạo thành tụ hội điểm tâm ngọt, sau khi ăn xong đi ra khỏi khách sạn rẽ trái đi đến trung tâm thương mại, Thẩm Lộ mua trang sức Dương Đà Y, Tiêm Tiêm mua một nút tay áo màu xám, Phương Chi Đồng dưới cái nhìn chăm chú của các cô ấy, duỗi tay cầm vật trang trí có hình thù kỳ quái. Ba người đều không mua cho chính mình, vậy chỉ có thể là... Thẩm Lộ nhìn bên trên Dương Đà nở ra một bông hoa nhỏ chằm chằm lần đầu tiên trở nên đáng yêu. Sau khi Y Tiêm Tiêm biết được em dâu cùng thợ làm bánh chị ấy nhìn chúng là một người bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng, khách ngọc thích cái gì căn bản không có quan hệ gì. Phương Chi Đồng cũng không cảm thấy mắt thẩm mỹ của tiên sinh nhà mình có gì kỳ quái, vui mừng cầm túi, nghĩ đến niềm vui lớn sau này. Cách chương.